Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 32, lựa chọn sáng suốt. Thứ thăng cầu kim đậu. Đánh giá: Zombie mặc kệ mình. Tô Nguyên Dao nghe thấy nửa câu đầu, tim đập thình thịch, tận thế đâu đâu cũng có zombie quái vật. Mọi nơi, nàng biết bị nhốt tại văn phòng bên trong, không cũng là bởi vì zombie sao? Không cần sợ hãi zombie, tận thế sinh tồn nguy hiểm sẽ trên phạm vi lớn hạ xuống. Mất đi nhân loại đặc thù, biến thành zombie này chủng loại tựa như quái vật sao? Chu Dương nói phảng phất trong lòng hắn mở ra Phan Đa Lạp hộp ma. Tô Nguyên Dao lòng hiếu kỳ đầy đủ câu lên. Trình Khả Nhi, Viên Thanh Tuyết, hai nữ nghe thấy Chu Dương kêu lên, liền vội vàng đi tới Chu Dương bên cạnh. Lại muốn gia nhập rồi một vị xinh đẹp tỷ tỷ sao? Trình Khả Nhi hướng về phía Tô Nguyên Dao trở về lấy cười mỉm. Xin chào, người mới. Trải qua Chu Dương không ngừng cố gắng, Viên Thanh Tuyết thuận lợi thuế biến, có được trí tuệ của mình. Ngươi thấy cho các nàng là nhân loại sao? Tô Nguyên Dao tỉ mỉ tại trên thân hai nàng quan sát, thấy thế nào cũng là người bình thường, không có nhìn ra chỗ không giống bình thường. Chúng ta đương nhiên là nhân loại. Trình Khả Nhi vẻ mặt bất mãn nói, ngay cả Viên Thanh Tuyết cũng là vẻ mặt khó chịu. Rất bình thường, nói được nửa câu, Tô Nguyên Dao rốt cuộc phát hiện vấn đề. Hai nữ nhân không có hơi thở, không có tim còn đập. Các nàng vẫn là nhân loại sao? Tô Nguyên Dao theo bản năng lùi sau một bước, cách xa hai người. Một khắc này, nàng rốt cuộc minh bạch mất đi nhân loại đặc thù là chuyện gì xảy ra. Không có những sinh mạng này đặc biệt, các nàng sống như thế nào đến đứng ở trước mặt mình? Làm sao duy trì trí tuệ? Đây quả thực ngược với lẽ thường. Người nam nhân này rốt cuộc là ai? Hắn nắm giữ loại nào lực lượng đáng sợ? Chu Dương trên thân phảng phất lồng cháo đến một tấm khăn che mặt bí ẩn, khiến người không đoán ra. Trên thế giới zombie quá nhiều, nhiều đến mấy chục ước. Vừa vặn đang thịnh nội thành liền ít nhất 200-300 ngàn zombie. Nguy hiểm mọi nơi, nếu như gặp phải đại quy mô zombie chiều, không cần thiết Chu Dương nói nhiều, Tô Nguyên Dao hẳn có thể cảm nhận được có bao nhiêu nguy hiểm. Gặp phải zombie chiều chắc chắn phải chết, nàng cũng không tin Chu Dương có thể cứu nàng. Biến thành loại này trạng thái đặc biệt, liền không cần thiết lo lắng zombie chiều. Ngươi nhất định phải nhanh làm ra lựa chọn, nếu không ngươi tuyển hạng chỉ còn một cái. Tô Nguyên Dao thi biến trạng thái càng ngày càng nghiêm trọng, tiếp tục kéo dài, chẳng mấy chốc sẽ biến thành zombie. Nàng cắn răng, trọng trọng gật đầu nói, ta lựa chọn biến thành loại này trạng thái đặc biệt. Chu Dương cùng hai nữ nhân này đều không phải người bình thường, nàng khẳng định vô pháp dung nhập vào. Nói không chừng chờ ngày nào Chu Dương chán ngán, tiện tay đem nàng vứt bỏ, há chẳng phải là một con đường chết. Nàng không dám mạo hiểm, ngược lại, thu được loại lực lượng này, liền tính bị Chu Dương vứt bỏ, cũng không cần lo lắng tại tận thế vấn đề sinh tồn. Lựa chọn sáng suốt, Chu Dương trên mặt tươi cười, hắn cố ý dẫn đạo. Chính là muốn cho Tô Nguyên Dao lựa chọn cái này tuyển hạng. Biến thành loại này trạng thái đặc biệt, Chu Dương không cần thiết lo lắng Tô Nguyên Dao sẽ phản bội. Lần nói sáng sớm, Chu Dương giơ cánh tay lên, nhìn đến ngủ say tam nữ, trên mặt tươi cười, tam nữ rối rít tỉnh lại, khiến người ngạc nhiên là Tô Nguyên Dao ánh mắt duy trì linh động. Chưa từng xuất hiện ngu muội kỳ. Cảm giác thế nào? Tô Nguyên Dao gương mặt một cầu vòng, cho rằng Chu Dương đang nói phương diện kia sự tình, ta cho tới bây giờ không có trải qua. Chu Dương liếc qua trên chăn đóa kia tươi mới cầu vòng ấn ký, tự nhiên biết rõ những lời này là thật, một chút ảnh hưởng cũng không có. Vấn đề ở chỗ nào đâu? Chu Dương nghĩ đến một chút, Trình Khả Nhi cùng Viên Thanh Tuyết đều là chết. sạch, sau đó mới bị hắn biến thành loại này trạng thái đặc thù. Duy chỉ có Tô Nguyên Dao ngoại lệ. Chẳng lẽ đây chính là nàng ý thức không có chịu ảnh hưởng nguyên nhân? Ta cảm giác khí lực của mình trở nên lớn thật nhiều. Thật sẽ không khiến cho zombie chú ý sao? Tô Nguyên Dao cảm thụ được nhịp tim đã đình chỉ. Theo lý thuyết hẳn huyết dịch ngưng kết, nhiệt độ cơ thể hạ xuống. Nhưng nàng không có bị ảnh hưởng chút nào. Ngược lại thể năng trên phạm vi lớn tăng trưởng. Bên ngoài có zombie, ngươi có thể đi thử xem. Tô Nguyên Dao lấy can đảm, kéo ra văn phòng cửa chính. Một đêm thời gian trôi qua, không biết từ đâu toát ra hai cái zombie. Ngay tại phụ cận lắc lư, bọn họ nghe được thanh âm, nhanh chóng hướng về văn phòng dựa vào. Thanh này ấy Tô Nguyên Dao giật mình, cố nén trốn bán sông bán chết kích động, yên tĩnh chờ chốc lát. Zombie hoàn toàn không thấy nàng, hướng phía Chu Dương nhào tới. Nàng gây ra động tĩnh, cùng ta Chu Dương có quan hệ gì? Đây chính là thân là người bình thường phiền não. Đầu ngón tay ngưng tụ ra hai đạo băng nhũ, zombie còn không đợi tới gần, trực tiếp bị xuyên thủng rồi đầu. Zombie thật không sợ ta. Tô Nguyên Dao trong mắt viết đầy kinh hỉ, năng lực này quá mạnh mẽ. Quả thực là tận thế sinh tồn thần kỹ. Nàng quay đầu, vừa vặn thấy Chu Dương ảo thuật một bản vung ra hai đạo băng nhũ. Dễ như trở bàn tay giải quyết xong hai cái zombie. Tô Nguyên Dao lần nữa cảm thấy chấn động. Chu Dương chẳng lẽ là thần sao? Vô luận là lúc trước bỗng dưng biến ra thức ăn thủ đoạn, vẫn là sử dụng băng nhũ năng lực, hết thảy đều phảng phất thần thoại. Cho nàng một loại tựa như ảo mộng cảm giác. Nàng rất sợ đây là một đợt bọt, đâm một cái liền phá. Tô Nguyên Dao không bao giờ nữa muốn về đến cái kia hắc ám mà lạnh như băng ban đêm. Không bao giờ nữa nhớ nhẫn đói bị đói. Nàng đi lên phía trước, nói rõ tay nhéo một cái cánh tay của Chu Dương. Đau không? Trong mắt nàng tràn đầy mong đợi nói. Không đau. Chu Dương thân thép đã cường hóa đến mức tiếp nhận 1200 cây di lực lượng. Tô Nguyên Dao liền phá vỡ tư cách cũng không có. Vậy cái này nhất định là ảo giác. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.